Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284. Lão quỷ. Đại ca, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Tử Trường, tên Tề Yến, thiên tư tuyệt đỉnh, luận thông minh trình độ còn tại huynh đệ chúng ta phía trên, cùng chúng ta là người một đường. Ngươi không ở nhà, ta liền thay ngươi thu cái này tam đệ, kết bái một trận. Nghe nói Lâm Ninh nói như vậy, Hầu Ngọc Xuân thu hồi quạt giấy, trên dưới dò xét bệnh mắt cây non Tề Yến. Tuy nhiên cùng cặp kia cặp mắt đào hoa một đôi, trong lòng liền nắm chắc, cười mắng: ban đầu ở Hàm Dương luận thanh tú ta như xương thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất. Kết quả về sau gặp được Tiểu Ninh, ta rơi một đầu, đến bây giờ đến cái tam đệ, đem Tiểu Ninh cùng ta đều làm hạ thấp đi. Mọi người nghe vậy cười to, Tề Yến cũng mỉm cười đại lễ bái hạ, nói: tiểu đệ bái kiến đại ca. Nhị ca, Hầu Ngọc Xuân khoát tay kêu lên nói: đều là tự gia huynh đệ, không có nhiều như vậy lễ nghĩa. Đã Tiểu Ninh như vậy coi trọng ngươi, năng lực bên trên như thế nào không nói đến, trung nghĩa khi không đáng kể. Ta bình sinh tốt nhất giao hữu, từ con cháu quan lại cho tới người bình thường, phàm là biết trung nghĩa người chính là bằng hữu của ta. Nếu là gặp được tâm tư xảo trá người, mặc kệ là cái nào, ta cũng dung không được hắn. Nghe nói lời ấy, Tề Yến trên mặt nụ cười càng tăng lên, nói: xảo, tiểu đệ cũng như vậy cho rằng. Lương thần không sự tình hai người, hảo nữ không gả hai phu, đã nhận ném liền muốn dốc sức tương trợ. Nếu không mặc kệ cái gì xuất thân, tiểu đệ cũng có thủ đoạn để hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Dứt lời, hai người đối mặt sơ qua về sau, cùng một chỗ cười to lên. Một bên chỗ mọi người nghe hai người đánh này lời nói sắc bén, từng cái nhịn không được liếc mắt, quả nhiên đều không phải đèn đã cạn dầu. Nhận biết thôi. Đợi Tề Yến sau khi ngồi xuống, Lâm Ninh nói lên chính sự đến. Hắn nói: Tần Quốc phái trọn vẹn 6.000 cường quân vào ở Du Lâm Thành, nói rõ đây là vì ta Thanh Vân mà tới. Bọn họ đối chúng ta tình huống hiểu biết 7-8 phần, cho nên trong quân đội thiếu không Hắc Băng Thai cao thủ tuyệt thế. Đông Phương Thanh Diệp không xuất thủ, Hầu Thúc liền không thể xuất thủ. Kể từ đó, luận mũi nhọn chiến lực, chúng ta không chiếm ưu thế, nhiều lắm là ngang hàng. Luận thông thường quân lực, càng không cần nhắc tới, kém xa tít táp Du Lâm Thành những nhân thủ kia. Nhất là Lưu Dân Doanh đi ra, là chúng ta căn cơ, không thể sai sót. Mọi người nói một chút, chúng ta nên như thế nào giải quyết này khó. Hầu Ngọc Xuân cười nói: ta liền không tin ngươi đặt vào ta này đại sư tỷ vô dụng. Lâm Ninh cùng Tề Yến cùng một chỗ cười ha ha một tiếng, ngưng cười. Lâm Ninh nói: lúc này vị kia đang Du Lâm Thành đâu, tuy nhiên ta cảm thấy vẫn là không thể xem nhẹ Đông Vương trên núi vị kia. Hắn biết hắn khuê nữ tại cái này, sẽ không đề phòng. Ta suy nghĩ, người này đại sư tỷ tác dụng sẽ không quá lớn. Hầu Ngọc Xuân gật gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng nói: xác thực như thế, chỉ là nếu như thật dạng này, vậy chúng ta phiền phức liền lớn. Tề Yến mỉm cười nói: đại ca, huynh trưởng chi ý là tại Du Lâm Thành không khai thác đối kháng kế sách. Bọn họ nên thu lương thu thuế lương thuế, nên phục lao dịch giao bạc. Hầu Ngọc Xuân nhắc nhở: Tần Luật thế nhưng là tay đen vô cùng, lại là đặc biệt nhằm vào chúng ta mà đến. Thật theo bọn họ biện pháp đến, trồng ra lương thực cho hết bọn họ đều không đủ. Tề Yến người nói: bọn họ thu lương thực cùng bạc cũng nên trở về Tần Quốc đi, đến lúc đó chúng ta tại Thương Lan dưới núi cho kiếp, còn tránh khỏi chúng ta trở về đâu. Hầu Ngọc Xuân tự tiếu phi tiếu nói: bạc còn có thể, thế nhưng là Du Lâm trong thành hiện tại liền trú đóng 6.000 dũng tướng. Hướng Tây còn có Bình Sơn Thành, Nghiêu Thành, điểm kia lương thực vừa vặn dùng làm người ta quân lương. Ăn không hết cũng có thể chứa đựng xuống tới. Ngươi làm sao bây giờ? Tề Yến biết đây là một lần khảo giáo, không thể rơi xuống hạ phong. Mỉm cười nói, huynh trưởng quyết định chương trình là bọn họ thủ quy củ, vậy chúng ta cũng thủ quy củ. Nếu như bọn họ nếu là khinh người quá đáng, vậy chúng ta cũng không cần câu thúc. Đương nhiên, quy củ của bọn hắn là thu thuế nạp lương, quy củ của chúng ta là cướp bóc. Hắc Băng Thai hoàn toàn chính xác đến. Có thể Hắc Băng Thai cùng Thanh Vân Trại điểm khác biệt lớn nhất là bọn họ tông sư đều cao cao tại thượng, mà chúng ta tông sư lại có thể vì đại nghiệp hạ mình, xuất lực làm việc, thở ra, chỉ bằng điểm này, bọn họ cũng không cầm nổi chúng ta. Những người khác nghe vậy cười ha ha một tiếng, Hồng Ngọc Xuân lại rõ ràng không lớn hài lòng, lắc đầu nói, kiểu cũ, quá bị động. Tề Yến ha ha cười nói, tự nhiên còn có chủ động biện pháp, muốn ta nói, Tần Quốc người quả nhiên là xem thường người. Từ Tần Quốc đến Du Lâm Thành, đại quân tất yếu vượt qua Thương Lan Sông, từ thủy triều xuống sườn núi bến đò lên bờ, lại xuôi theo Vân Tần cổ đạo ra. Dọc theo con đường này, chật hẹp cửa ải cũng không dưới 5 nơi. Kỳ thật nghĩ đuổi tuyệt bọn họ lại dễ dàng bất quá. Đem Du Lâm Thành dân chúng chung quanh trong đêm rút khỏi, một mồi lửa đốt kho lúa, lại chặn đánh Vân Tần cổ đạo, căn bản không cần một tháng, buồn ngủ đều có thể vây chết bọn họ. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy, cùng Lâm Ninh liếc nhau, cùng một chỗ cười to lên. Tiếng cười chưa rơi, chợt thấy Điền Ngũ Nương nhíu mày, nhìn về phía ngoài cửa. Lâm Ninh không hiểu, sau đó không bao lâu đã nhìn thấy một thân ảnh tự đứng ngoài bay vào. Thấy rõ người tới về sau, Điền Ngũ Nương trong mắt lóe lên một vòng không vui, nhưng lại chưa nhiều lời, đối xử mọi người đặt chân về sau, những người khác mới nhìn rõ người tới, hiển nhiên là Cao Minh chi cực thân pháp. Lâm Ninh không vui nói, đây là địa phương nào? Cũng là ngươi. Không đợi hắn nói xong, liền nghe Đông Phương Y Nhân ngẩng lên cái cằm nói, tiểu hầu tử, để ngươi tra ra cái tay thai xung lão quỷ kia xuất thế ngay tại Du Lâm Thành. Nghe nói người này, Hầu Ngọc Xuân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bất khả tư nghị nói, lão già này còn sống, hắn lại không thành thánh, đều bao lớn số tuổi. Đông Phương Y Nhân tiếng hừ nói, mở đầu chí thành thân miệng nói, còn có thể là già. Dứt lời lại đối sắc mặt càng ngày càng đen Lâm Ninh hai vợ chồng nói, các người đừng không biết tốt xấu, thai xung lão quỷ kia không đến võ thánh vẫn sống hơn 200 năm, ý vị như thế nào các người không rõ ràng. Võ thánh thọ 300, tông sư vì nửa, cho dù là tông sư đỉnh phong cũng chưa nghe nói qua có thể sống quá 200. Thai xung không phải võ thánh vẫn sống qua 200, điều này có ý vị gì? Cái lão quỷ này kỳ thật đã phóng ra một bước cuối cùng, nhưng không có thành thánh. Coi như thế, tầm thường tông sư đỉnh phong đều tuyệt sẽ không là đối thủ của hắn. Tầm thường cao phẩm tông sư đoán chừng ngay cả một hiệp cũng đỡ không nổi, cao phẩm trở xuống liền lại càng không cần phải nói, cạn bã, gặp được phiền phức, hơn nữa còn là lớn MA phiền. Nếu không phải kiêng kỵ Thanh Vân có võ thánh, chỉ cái này một lão quỷ đều đủ để đối Thanh Vân chạy tới một lần trảm thủ huyết tẩy. Lâm Ninh cả đám sắc mặt âm trầm chi cực, đều biết Tam Đại Thánh Địa nội tình thâm bất khả chắc, lại không nghĩ rằng sẽ sâu đến loại tình trạng này. Nếu chỉ đến một hai cái tông sư đỉnh phong còn không sợ, có thể loại này một chân đều bước vào thánh đạo đại môn. Khó, thấy đem Lâm Ninh bọn người chấn nhiếp, Đông Phương Y Nhân có chút đắc ý, hỏi lại Hầu Ngọc Xuân nói, như thế nào, tiểu hầu tử, còn không mời cha ngươi xuất thủ. Hầu Ngọc Xuân bất đắc dĩ nói, Đông Phương Thanh Diệp không xuất thủ, cha ta liền không thể xuất thủ. Không phải vậy, Tam Thánh chắc chắn sẽ liên hợp lại, lại vải nhất đại trận, xử lý cha ta, đến lúc đó, chúng ta mới thật xong. Đông Phương Y Nhân nghe vậy nhất thời gấp, cha ngươi không xuất thủ, này thai xung lão quỷ làm sao bây giờ? Tiểu hầu tử, ngươi chẳng lẽ không biết lão quỷ này lợi hại? Thấy Hầu Ngọc Xuân mặt đen lên không đáp, nàng cười lạnh một tiếng, quay đầu hỏi Hoàng Hồng Nhi nói, hắn không biết, ngươi dù sao cũng nên biết a. Hoàng Hồng Nhi sắc mặt đồng dạng khó coi, đối nhìn về phía nàng Lâm Ninh Điền Ngũ Nương nói, tại cha ta trước đó này một nhiệm kỳ thánh giáo giáo chủ, nghe nói cũng là bị lão quỷ này nhất trưởng đánh nổ. Ngoạn tao, PS, tấu chương nói thế mà khôi phục, xong đời, một đám đố kỵ ta đẹp trai người, lại nên tìm ta phiền phức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.